thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 4, Nam Thần Legend, góc truyện audio.com. Người thứ 3, hầu tử mời cao thủ. Người thứ 4 là cô tên trong game của cô là Giao Hề thích ăn ice cream. Nếu dựa vào trí tưởng tượng phong phú của cô thì một trong những người này chính là đại thần, có thể giống như trong tiểu thuyết cứu giúp cô chiến thắng. Nhưng mà mộng ước càng đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại càng tàn khốc bấy nhiêu. Cảnh tượng trong hiện thực lại là như thế này. Vào game, nước trái cây, đã đánh dấu một căn cứ quân sự. Sau khi đến căn cứ, thời giao nhìn thấy ba đồng đội nhảy xuống, cũng vội vàng nhảy theo. Sau đó cô rơi xuống mái nhà, từ mái nhà cao nhảy xuống, nhân vật của thời giao đã chảy máu đầy đầu. Thời giao nhìn màn hình 10 giây, mới nhận ra rằng cô đã té chết. Cô đang chơi trò lúc nãy Legend vừa livestream sao? Legend chơi là trò, tuyệt địa cầu sinh, còn cô đang chơi trò ngàn lẻ cách chết, sao, liên tục chết mười mấy lần khiến Trúc Giao không còn tâm trạng gì nữa. Cũng may cô đang chơi hình thức 4 người, lúc này có thể đợi đồng đội cứu viện, còn có thể tiếp tục chơi. Nhưng mãi cũng không có ai cứu cô. Thời Giao không cam lòng mở micro nói vào. Xin hỏi, mấy người có thể cứu tôi không? Cả đội yên tĩnh, không có ai để ý đến cô. Chưa từ bỏ ý định, Thời Giao liếc mắt nhìn vào bản đồ nhỏ, thấy số 2 ở gần mình nhất, liền nói lần nữa. Số 2, có thể phiền bạn đến cứu tôi một mạng không? Giọng nói của Thời Giao nghe có vẻ rất tuyệt vọng, vậy mà người số 2 kia chỉ đi kiếm vũ khí này nọ trong một căn nhà, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ, lấy xe máy lao ầm ầm về phía cô. Cô cầu xin hai lần cũng không có người đến cứu cô, ngược lại còn chạy khỏi cái xác trong game của cô càng xa càng tốt. Bị đồng đội ngó lơ như vậy, Thời Giao không còn hy vọng gì muốn thoát khỏi game, nhưng ngay khi ngón tay của cô vừa sắp chạm tới màn hình, đột nhiên trong điện thoại lại có giọng nói của một người thanh niên trẻ tuổi. Số 4 là con gái sao? Thời Giao dừng động tác tắt game, nhìn về màn hình, là số 3. Hầu tử mời cao thủ, đang nói chuyện với cô. Số 1, nước trái cây, nhanh chóng nói, em gái sao nhanh như vậy đã chết rồi hả? Hầu tử mời cao thủ, em gái, chờ anh đến cứu em ngay. Nước trái cây, em gái, anh cũng tới đây. Thời Giao còn chưa nhận thức rõ tình hình thì số 1 và số 3 đã di chuyển trên bảng đồ thu nhỏ, chạy về phía cô như điên. Dọc đường, hai người còn cãi nhau. Em gái là do tôi phát hiện ra trước, để tôi cứu em ấy. Ở đâu ra vậy ông nội? Cháu trai, sao có thể nói chuyện với ông nội như vậy? Cuối cùng, nước trái cây, đã đến cứu Thời Giao trước. Trong quá trình cứu viện, xung quanh không ngừng vang lên tiếng súng, lúc này Thời Giao còn chưa kiếm được vũ khí hay thuốc men gì, có chút sợ nhịn không được kêu lên. Hay là các người đừng cứu tôi, súng ống gì tôi còn chưa tìm được, nếu đến sẽ rất nguy hiểm. Đến đây sẽ, chữ, chết, Thời Giao còn chưa nói hết, hầu tử mời cao thủ, đã ném 3 túi cấp cứu trong đó có 4 bình hồi máu. Em gái anh có thuốc đưa hết cho em nè. Em gái anh có súng. Là, nước trái cây, nói xong liền đưa một cây súng trường M16A4 cho Thời Giao. Còn đạn nè, giáp cấp 3 cũng cho em nè, ba lô cấp 2 cũng cho em. Thời Giao lại nằm mơ giữa ban ngày tiếp, cô không cần làm gì cũng được mấy. Tiểu ca ca, nuôi cho mập, cô đã chơi hơn mười mấy trận, chưa trận nào có nhiều. Đồ chơi, như vậy, cách chương.